Nếu sư huynh biết rõ, phiền nói cho ta biết. Ngược lại, chỉ cần giúp sư đệ này tìm hiểu một chút là được. Thạch Mục trả lời. Bản về tin tức nhanh nhạy, không có bao nhiêu đệ tử nghìn năm hơn được Đoan Mộ. Ta đánh cuộc với ngươi, mời trưởng quầy làm chứng. Đoan Mộc Quang buông lỏng sắc mặt, thò tay vỗ ngực cam đoan. Trưởng quầy béo do dự nhìn sang Thạch Mục thì thấy nụ cười tự tin trên mặt hắn. Được, tại hạ đứng ra làm chứng. Trưởng quầy thấy vậy lập tức tuyên bố. Sau khi nói xong, lão dẫn hai người đi vào nội đường. Sau một lát, chỉ thấy quản sự béo mang ra một cái hộp chừng nửa xích vuông, phủ trong tử tinh phong. Bên trong có một rễ cây nở rộ, hoa văn màu tím rõ ràng. Trưởng quầy chậm rãi mở lớp màn tre, nội đường lập tức chìm trong mùi thuốc kỳ dị. Đoan Mộc Quang nghe mùi hương kia, khuôn mặt lập tức lộ vẻ vui mừng. Chỉ thấy trưởng quầy béo lấy a một tiểu đao mỏng như cánh ve làm bằng bạch ngọc, cẩn thận tách miệng ô nguyên tham ra, tiếp đó nhẹ nhàng rạch xuống một phát, để lộ nội hạch bên trong. Nội hạch vừa mới lộ ra, Đoan Mộc lập tức cúi đầu quan sát. Thạch Mục chỉ đứng một bên, không thèm để ý. Đúng là cây đực. Thạch sư đệ, ngươi thắng. Đoan Mộc Quang nói to, giọng nói vô cùng thản nhiên. Thạch Mục nói. Nói đi, Thạch sư đệ có chuyện gì sao? Đoan Mộc Quang hỏi. Ha ha, là thế này. Thạch Mỗ nhìn chúng một chỗ thác linh khí. Bên trong không có yêu thú cường đại gì chiếm giữ nhưng vẫn không bị chiếm cứ. Ta sợ nơi đó có gì hung hiểm hoặc là địa phương cấm kỵ nào đó nên muốn nhờ huynh chứng thực một chút. Thạch Mục vừa cười vừa nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 568, dò xét thác nước buổi tối dịch giả, ngóc dung vờ nờ hờ pờ ca 1986 hạc hạc. Nào có thiên tài địa bảo gì, những người kia lật tung toàn bộ khu vực đó lên. Thậm chí sục xạo hồ nước bên dưới linh thác mấy ngày, chỉ thiếu điều vác từng hòn đá lên bờ. Kết quả cũng không thể tìm được bảo vật gì, về sau liền không giải quyết được gì rồi. Đoan Mộc Quang xòe tay nói ra. Thì ra là thế. Thạch Mục trong lòng thoáng yên tâm. Sao nào? Chẳng nhẽ Thạch sư đệ lại có hứng thú với linh thác kia sao? Ta cũng nhắc lại, chỗ đó ở vị trí vắng vẻ, linh khí tài nguyên lại thưa thớt. Cũng không phải là địa phương tốt để lập động phủ. Những thứ khác không nói, chỉ riêng yêu thú kia cũng khiến cho sư đệ bận rộn một phen rồi. Đoan Mộc Quang nói, sư đệ mới đến, tự nghĩ mình không có khả năng cùng với các sư huynh khác tranh đoạt, đành phải hỏi những linh thác vắng người hỏi thăm để khai mở. Thạch Mục mỉm cười, giải thích nói, ha ha, đây cũng chưa hẳn không phải là lựa chọn tốt. Đoan Mộc Quang nói ra, hai người lại tùy ý hàn huyên vài câu. Đoan Mộc Quang liền thanh toán 100 khối cực phẩm linh thạch, sau đó mang gốc ô nguyên tham rời đi. Vừa rồi đa tạ trưởng quỹ. Thạch Mục nhìn bóng lưng Đoan Mộc Quang xa dần, đối với trưởng quầy béo cười nói. Không có gì, gốc ô nguyên tham này vốn của đạo hữu, tiểu điểm cũng chỉ bán thay mà thôi. Trưởng quầy béo vội vàng xua tay nói ra. Chẳng qua chỉ bán có 100 khối cực phẩm linh thạch thì hơi lỗ. Trưởng quầy béo nói ra. Không sao, lần đặt cược này vốn là chủ ý của ta. Trưởng quầy không cần để ý làm gì. Thạch Mục vừa cười vừa nói. Nói đến việc này, tất cả cũng phải nhờ tới Thải Nhi cả. Gốc ô nguyên tham này có chút đặc thù. Dùng thần thức cản bản không cách nào xem xét. Nhưng dựa vào Thải Nhi và Linh Mục thần thông nhìn thấu cấu tạo bên trong không bỏ sót một chỗ nào, biến khéo thành vụng nên mới có chuyện hôm nay vô tình gặp được. Đã nhận được tin tức mà bản thân cần, Thạch Mục cũng không muốn ở lại lâu, cùng trưởng quỹ nói chuyện phiếm vài câu cùng gửi bán một ít dược liệu liền cáo từ rời đi. Sau khi trở lại phủ đệ, Thạch Mục cũng không có lập tức khởi hành tới chỗ linh thác có cất giấu bảo tàng của Bạch Viên lão tổ, mà lập tức trở lại mật thất trong động phủ tĩnh tọa điều tức. Cho đến khi sắc trời hoàn toàn tối hẳn, sau khi vầng trăng treo cao trên ngọn cây, hắn mới mở mắt bước ra khỏi động phủ. Ánh lửa trên người hiện ra, hóa thành một đạo độn quang màu đỏ bay đến địa phương vắng vẻ kia. Chừng nửa canh giờ sau đó, ánh lửa trên người của Thạch Mục thu lại, từ giữa không trung dần hạ xuống một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Thạch Mục đi sâu vào trong rừng rậm khoảng hơn 10 dặm đột nhiên cảm thất mặt đất có chấn động nhẹ, bên tai vang lên những tiếng nổ ù ù. Tiếp tục đi về phía trước hơn 10 dặm nữa, hắn liền cảm thấy trước mắt bỗng trở nên sáng ngời, đã ra khỏi cánh rừng và trước mắt là vách đá. Trước mặt hắn là một cái sơn cốc nhỏ, phía trên sơn cốc là một cái thác nước cao hơn trăm trượng. Chỉ thấy thác nước chảy mãnh liệt, tựa như một dải ngân hà ở trên bầu trời, lại như một dải lụa màu trắng từ trên mỏm đá cao trăm trượng chảy xuống. Chỗ mỏm đá mà thác nước chảy vào, ở dưới ánh trăng chiếu rọi những bọt nước bắn tung tóe giống như những viên ngọc. Toàn cảnh giống như có hàng nghìn con cá chép màu bạc đuổi theo những hạt minh châu từ trên trời lao xuống. Thạch Mục nhìn cảnh sắc mỹ lệ này không khỏi thầm khen một câu. Sau một lúc dừng lại, hắn tiếp tục tiến bước đi về phía trước, rồi sau đó thân thể như một viên đá rơi thẳng xuống phía dưới vách núi đá. Hướng xuống phía dưới rơi cách chừng khoảng 10 trượng, Thạch Mục liền dừng thân hình trở lại vững vàng đáp xuống một phiến đá bằng phẳng nhô ra. Phiến đá chỗ này hết sức kỳ lạ, chính là một khối đá nhô ra nằm ở một chỗ phía bên phải sườn núi, một vị trí hết sức đặc thù. Bởi vì màu sắc của nó giống với nham thạch xung quanh, vì vậy đứng ở dưới thác nước hay là ở trên sơn cốc nhìn tới, đều chỉ là một vách núi đá bình thường. Nếu không phải Thạch Mục được sự nhắc nhở ở bên trong phiên thiên côn, chỉ sợ rất khó tìm được nơi này. Hắn từ trên bệ đá nhìn xuống phía dưới thác nước, chỉ thấy thác nước như có vạn dòng nước chảy xiết lao thẳng xuống hố sâu, phát ra thanh âm như tiếng trống. Thạch Mục cúi đầu nhìn trong chốc lát, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Chỉ thấy phía trên là màn trời đen kịt, những ngôi sao lấp lánh đầy trời, cùng đó là một vầng trăng sáng chiếu ra những tia sáng vàng bạc. Thạch Mục lặng yên tính toán một chốc, khóe miệng khẽ vểnh lên lộ ra dáng tươi cười. Hắn đem tay kết thành ấn quyết, trong miệng khẽ niệm một đoạn chú ngữ huyền diệu. Theo thanh âm từ trong miệng ngân vang, ở dưới đáy hồ màu lục đằng kia, xen lẫn trong đống đá cuội hết sức bình thường, ở dưới ánh trăng chiếu rọi, lại đột nhiên sáng lên một đoàn hào quang trắng mút. Chỉ thấy đạo quang mang kia xuyên qua màn nước mà ra giống như một cột sáng chiếu vào bên trong thác nước. Ánh mắt Thạch Mục nhìn chiếu theo đạo quang mang kia, liền thấy ở vị trí trung tâm thác nước, một đoàn bạch quang chiếu rọi vào màn nước, vậy mà tự động tách ra lộ ra cái động lớn màu đen cao khoảng trượng. Từ bên trong động mơ hồ thấy có ánh sáng từ trong đó chiếu ra. Thạch Mục trong lòng khẽ động, nhún chân cái thân hình từ phiến đá bay vào trong cái động màu đen. Vừa mới bước vào bên trong động, chợt nghe sau lưng truyền ra những tiếng ù ù. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy một cánh cửa đá màu đen đang chậm rãi hạ xuống, lần nữa phong kín cửa động. Đối với chuyện này Thạch Mục cũng không có để trong lòng, mắt nhìn thẳng về phía trước liền phát hiện giờ mình đang ở trong một cái huyệt động cực lớn. Bên trong huyệt động có treo hơn 10 cái chậu đồng cực lớn, bên trong ngọn lửa cháy rừng rực, đem cả huyệt động cháy sáng như ban ngày. Thạch Mục nhanh chân bước vào bên trong huyệt động. Đúng lúc này, lỗ tai hắn khẽ động, tựa hồ nghe được sau lưng truyền tới thanh âm rất nhỏ và lạ lùng. Thân hình vô thức nấp vào một bên, nhìn lại phía sau, chỉ thấy một yêu thú với thân hình giống như hổ, từ lúc cửa đá đóng lại bỗng nhiên chui ra, nhào tới tấn công. Thạch Mục sớm có phòng bị trước, thân thể tránh thoát sang bên khiến cho yêu thú thoáng cái chụp vào khoảng không bên vai của hắn. Yêu thú kia nửa phục trên mặt đất, thân thể nằm sấp xuống hướng về phía Thạch Mục gầm rú. Lúc này Thạch Mục mới nhìn rõ diện mạo của nó, đúng là một con yêu thú đầu giống như lân, thân như tuần lộc, bốn chân như hổ, đuôi dài như trâu, quanh thân lân phiến như vảy cá màu đỏ thẫm. Đặc biệt là đôi mắt của nó có màu kim hồng, bên trong chứa đầy thần quang, quanh thân lượn quanh mấy đoàn mây khí thoạt nhìn có chút bất phàm. Yêu thú kia gầm nhẹ một hồi, hai chân đạp một cái, lần nữa nhào tới. Đôi mắt của Thạch Mục lóe lên kim quang, nắm tay vung mạnh lên, một đạo quyền ảnh khổng lồ màu vàng đập tới trước mặt yêu thú. Yêu thú đỏ thẫm thấy thế cũng không né tránh, trong đôi mắt hiện đầy thần quang, hai đạo điện quang màu kim hồng liền xuất hiện bắn tới hướng nắm đấm kia. Một tiếng oanh nổ vang thật lớn, hai đạo điện quang màu kim hồng kia cùng quyền ảnh màu vàng đồng thời tán loạn, trong huyệt động không ngừng vang lên những thanh âm nổ đùng. Thạch Mục nghe được hai tai ông ông. Xẹt. Đúng lúc này, sau lưng Thạch Mục xuất hiện một hồi thanh âm lạ. Phía sau lưng hắn xuất hiện thêm một con yêu thú nữa. Nó há mồm phun một cái. Một đạo điện quang màu kim hồng hướng hắn bắn tới. Dưới chân Thạch Mục khẽ động, hướng sang bên cạnh bước hai bước. Há miệng phun ra như ý côn bay ra làm ở trong lòng bàn tay của hắn. Thân hình của hắn còn chưa đứng vững, bên tai liền có tiếng gió nổ lớn, đầu yêu thú nằm sấp trên mặt đất lần nữa nhào tới. Thạch Mục nắm chặt nắm đấm mãnh liệt hướng một bên vung đi, trong lòng bàn tay ô quang mãnh liệt, như ý côn nguyên bản giống như cây châm lập tức hóa dài hơn một trượng, quay một cái quật lên thân con yêu thú kia. Bành, chỉ nghe vang trầm trọng, đầu yêu thú đỏ thẫm kia liền bị Thạch Mục một gậy đánh cho bay ngược ra ngoài, đâm vào trên vách tường của huyệt động. Thạch Mục tiến lên một bước về phía trước định truy kích, liền có hai đạo điện quang màu kim hồng từ hai bên tập kích hắn. Hắn lập tức dừng lại, hướng về phía sau lui lại. Hai đạo điện quang kia đồng thời đập vào nhau ở trước người hắn. Thạch Mục hướng hai bên nhìn lại, chỉ thấy hai con yêu thú phân biệt đứng ở một bên trái và bên phải của hắn, cộng thêm con lúc trước bị một côn kích thương. Như vậy lúc này trong sơn động thậm chí có ba đầu yêu thú, hơn nữa khí tức cũng không yếu. Đúng lúc này, Thạch Mục cũng thấy được con yêu thú mới vừa rồi bị đánh trọng thương giờ này đã đứng lên, trừ bỏ mấy chỗ lân phiến bị đánh chóc ra, thoạt nhìn cũng không có thụ thương quá nặng. Ngao, yêu thú đỏ thẫm kia phát ra tiếng gầm giận dữ, mở miệng lớn như chậu máu, bỗng nhiên phun ra một cỗ sương mù màu đỏ nhạt. Thạch Mục thấy vậy, thân thể bỗng nhiên nổi lên ánh lửa sáng ngời, làn da cũng hiện lên từng miếng lân phiến màu vàng. Bên này lân giáp vừa mới phủ toàn thân thể, bên kia sương mù màu đỏ nhạt cũng tràn tới, bao vây hắn vào giữa. Thạch Mục lập tức liền cảm thấy độ nóng quanh thân thoáng giảm xuống, hỏa diễm màu đỏ thắm ở trên thân có chút bắt đầu không ổn định, ở lúc đụng vào làn khói loãng này cũng không có hiện tượng thiêu đốt như dĩ vãng. Cùng lúc đó, tại trung quang hắn, ba đầu yêu thú màu đỏ thẫm xông tới, trong đôi mắt thần quang đại thịnh, điện quang màu kim hồng mắt thấy lần nữa sẽ phóng ra. Thạch Mục thầm nghĩ không tốt, dưới chân bộ pháp khẽ động, ý định thối lui về sau. Đúng lúc này, phía sau hắn vang lên một tiếng xoẹt, một đạo điện quang bỗng nhiên bắn về phía hậu tâm của hắn, cứng rắn đưa hắn trở lại trong sương mù. Ba con yêu thú trong mắt đỏ thẫm cũng theo điện quang kia mà theo gót phóng tới. Xẹt, chỉ thấy bốn đạo điện quang hầu như đồng thời bắn vào trong sương mù màu đỏ. Nguyên bản sương mù vẫn còn yên tĩnh bỗng nhiên sôi trào. Theo đó vô số đạo điện quang tùy ý du tẩu trong đó, nó không ngừng đập tại trên thân Thạch Mục. A, Thạch Mục chỉ thấy quanh thân truyền tới hội hồi mãnh liệt cảm giác chết lặng, thân thể lập tức trở nên cứng ngắc. Trường côn màu đen ở trong tay không có cách nào cầm chặt, ầm một tiếng rơi luôn xuống phía dưới mặt đất. Làm hắn kinh ngạc là, lúc những đạo điện quang màu kim hồng kia nổ, trên người của hắn cũng không có cảm giác lửa đốt đau đớn bình thường, ngoại trừ cảm giác chết lặng ra, còn lại là một cỗ hàn khí giá rét thấu xương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 569, yêu linh canh giữ dịch giả, ngóc dung vờ nờ hờ pờ ca 1986. Ni lơ ba hai xương đỏ cùng với điện quang khi cuồn cuộn một hồi, bắt đầu tiêu tán, để lộ thân hình Thạch Mục co quóp, ngã trên mặt đất. Xung quanh hắn, bốn đầu yêu thú đỏ thẫm giống nhau như đúc, từng bước tới gần, hai mắt điện quang chớp động, miệng lớn dính máu phát ra từng trận gào giống, như muốn lập tức cắn xé hắn. Thạch Mục dùng mình, yêu thú đầu tiên theo sau hắn lúc vào cửa thế nhưng ba con còn lại từ đâu mà ra. Nhưng ngay sau đó hắn đã nghĩ tới chuyện gì, trong lòng cả kinh, thần thông phân thân. Bốn đầu yêu thí kia không chỉ có vẻ bề ngoài giống nhau như đúc, đến khí tức cũng không khác nhau, ngay đến vết thương do Thạch Mục đánh một côn tạo thành cũng hoàn toàn giống nhau. Đến lúc này, Thạch Mục cũng không kịp nghĩ nhiều, cánh tay trái liền lóe ra một đường hào quang rực rỡ màu trắng, chợt tỏa ra bao trùm toàn thân. Thạch Mục chỉ cảm thấy quanh thân ấm áp, cảm giác chết lặng trên thân tiêu tán đi không ít. Giống, bốn con yêu thú đỏ thẫm kia thấy vậy, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng bay nhào tới. Uống! Thạch Mục quỳ một chân trên đất, miệng quát khẽ một tiếng, quyền trái nhấc lên, tiếp theo mãnh liệt đánh xuống mặt đất. Oanh một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Lấy Thạch Mục làm trung tâm, từng vòng quang mang màu trắng từ dưới mặt đất phóng lên trời, giống như từng vòng gợn sóng màu trắng khuếch tán bốn phương tám hướng. Trong chốc lát, toàn bộ động quật tràn ngập bạch quang. Bốn đầu yêu thú này bị cỗ khí thế chí dương chi lực này trùng kích lập tức liền bay văng ra ngoài. Thạch Mục nhân cơ hội này vội vàng từ dưới đất đứng lên, cánh tay khẽ vẫy, lần nữa nắm lấy Như Ý Thiết Tấn Côn. Ngay sau đó, từng sợi hào quang màu trắng rực từ tay trái lóe lên quấn thành từng vòng ở phía trên cây côn, như là hỏa diễm chậm rãi nhảy động tản mát ra từng trận hào quang chói mắt. Bốn đầu yêu thú ở tại lúc rơi xuống đất liền trong nháy mắt trở mình bò dậy, nhìn về phía tia sáng màu trắng rực kia, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra vài phần kiêng kỵ sợ hãi. Trong đôi mắt Thạch Mục lập lòe kim quang hướng bốn con yêu thú quét qua, đều muốn từ trong đó tìm ra chân thân, lại phát được không chỉ vẻ ngoài cho đến linh lực chấn động đều đồng nhất không có chút khác biết nào. Đúng lúc này, bốn đầu yêu thú quây quanh hắn lần nữa gào rú một tiếng, đồng thời bay nhào tới. Hoành Tảo Thiên Quân, hai tay Thạch Mục đánh ra, trường côn trong tay run lên, xoay tròn quét ngang thân, nhấc lên một cỗ gió lốc đen trắng giao thoa nhau khuếch tán bốn phương, đem bốn đầu yêu thú cưỡng ép trở lại. Ngay thời điểm hắn đang muốn hướng con yêu thú phía trước truy kích, đột nhiên phát hiện cái bóng ở dưới chân lắc lư một hồi, trên đỉnh đầu truyền tới những âm thanh kỳ lạ. Một đầu yêu thú màu đỏ thắm từ trên đỉnh động rơi xuống, chân trước sinh gió, thoáng cái ép về phía Thạch Mục. Một hồi ầm ầm, dường như thanh âm kim loại va chạm vào nhau từ trên lân phiến trên người Thạch Mục truyền ra. Thạch Mục dựa vào kim lân quanh thân chống lại công kích của đối phương, nhưng nửa người trên bị hai cái móng vuốt của nó gắt gao đè lại, lấy một thân thần lực của hắn thoáng cái liền tránh thoát. Yêu thú đỏ thẫm mở lớn miệng hướng về phía Thạch Mục gào thét một tiếng, như muốn táp tới. Thạch Mục cả kinh, cửu chuyển huyền công vận chuyển, tay trái trở nên trắng muốt, tay phải đen xì như mực. Một luồng sức mạnh trí âm trí dương khủng bố thình lình bạo phát. Yêu thú đỏ thẫm cảm nhận được khí tức này, động tác lập tức trì trệ, đôi mắt màu kim hồng lại thoát ra một vẻ nghi hoặc. Thạch Mục nhân cơ hội này, hai tay chấn động mạnh một cái, thân hình quay một vòng thoát ra khỏi móng vuốt con thú mà trở mình từ dưới mặt đất bò lên. Ngay sau đó thân hình của hắn lập tức bạo khởi, hào quang màu trắng và màu đen ở trong hai tay hắn cùng trường côn giao thoa nhau, tay vung mạnh lên rồi đánh mạnh xuống. Một tiếng phanh vang thật lớn, yêu thú màu đỏ thẫm kia bị một côn của Thạch Mục đánh trúng đầu lâu, đỉnh đầu bộc phát ra một quang đoàn đen trắng giao nhau, tiếp theo lão như dưa hấu bắn tung tóe, cả thân thể khảm vào trong lòng đất, bốn chân co quắp vài cái, rốt cuộc không có một tiếng động. Mặt khác bốn đầu yêu thú quây xung quanh hắn vốn muốn tiến lên giờ phút này nhao nhao ngã xuống dưới đất, biến thành từng đoàn mây màu đỏ trôi nổi rồi dần tan biến. Thạch Mục cuối cùng thở nhẹ ra, tiến lên phía trước, trường côn trong tay gõ vào đỉnh đầu yêu thú một hồi, từ trong đó lấy ra một viên yêu đan có chút tổn hại, thấy ở trên đó thần quang rạng rỡ, trong lòng lập tức đại hỉ. Đúng lúc này, bên trong cái đầu lâu của yêu thú này đột nhiên sáng lên đoàn bạch quang chói mắt. Thạch Mục thấy thế, thân hình nhoáng một cái, lập tức hướng về phía sau hơn 10 trượng, như ý côn hoành ngang trước người. Ngay sau đó, bạch quang này có vẻ mơ hồ, hóa thành một quang ảnh con bạch hổ cực lớn cao hơn 20 trượng, bồng bềnh đứng ở không trung trước mặt Thạch Mục. Bạch hổ cao chừng 3 trượng, quanh thân che kín đường vân đen trắng giao nhau, mắt hổ như điện, cái đuôi phía sau vung vẩy liên tục, thoạt nhìn trông rất sống động. Chỉ là linh quang trên người có chút ảm đạm, lại hơi rung rung, thoạt nhìn có chút dấu hiệu bất ổn. Yêu linh! Thạch Mục nhướng mày, vô thức nắm chặt trường côn trong tay, tay bỗng vung lên hướng đầu yêu linh bạch hổ kia đập tới. Tiểu tử, chớ hoảng sợ mà động thủ. Đầu yêu linh bạch hổ kia thấy thế, bất ngờ phát ra tiếng người, nói với Thạch Mục. Ngươi là quái vật gì? Sao lại có thể sử dụng lực lượng hồn phách để hóa hình? Thạch Mục nghe vậy, động tác trong tay dừng lại một chút, trầm giọng hỏi. ta chính là Bạch Khuê. Nhìn ngươi vừa mới thi triển cửu chuyển huyền công, trên người lại có khí tức của vượn trắng, có phải là truyền nhân của viên hầu kia? Ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu rồi. Trong ánh mắt yêu linh Bạch Hổ lộ ra nụ cười khổ cùng mừng rỡ, nói ra, đợi ta. Thạch Mục không khỏi nhíu mi một cái, bất quá ngay sau đó thần tình hắn thay đổi. Đầu Bạch Hổ ở trước mặt này thoạt nhìn có chút quen thuộc, tựa hồ đã thấy qua ở nơi nào. Trong đầu hắn chợt lóe lên linh quang, chợt nghĩ tới chuyện cũ. Trước đây thật lâu, khi hắn còn ở Lam Hải Tinh, trong một lần mộng cảnh tới khỉ trắng, đầu yêu linh ở trước mắt này thoạt nhìn đúng là yêu hổ màu trắng. Ta là hổ yêu một trong tứ đại soái của Bạch Viên, thủ chi mệnh, trông coi bảo tàng này, đợi truyền nhân của hắn tới đây. Rốt cuộc ta chờ tới nghìn năm mới thấy được. Trong ánh mắt Bạch Hổ lộ ra một tia giải thoát tươi cười. Thạch Mục nghe vậy, đối với phỏng đoán của mình càng thêm vững tin rồi. Ngươi nói là ngươi phụng mệnh Bạch Viên lão tổ chờ tại hạ, đã như vậy sao lại ra tay đánh lén ta? Chẳng lẽ là muốn dò xét thực lực của ta? Hắn hỏi. Vừa rồi song phương giao thủ, đầu yêu thú màu đỏ kia ra tay thật hung mãnh và tàn bạo, từng chiêu chí mạng, cũng không giống như là đang tiến hành thăm dò. Không đúng. Thạch Mục biến sắc. Yêu linh này rõ là yêu thú Bạch Hổ. Vừa rồi dị thú cùng mình giao thủ cũng không phải thân thể yêu hổ. Đầu kim tình thú vừa rồi công kích ngươi cũng không phải nguyện ý của ta. Ngày đó ta phụng mệnh khỉ trắng lão tổ chờ ở nơi này, thọ nguyên mấy nghìn năm sớm đã cạn kiệt. Ta không có cách nào thoát ra khỏi tinh phách liền đoạt xá một đầu kim tình yêu thú. Thế nhưng trong quá trình đoạt xá xảy ra một chút sai lầm, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, dẫn tới yêu hồn bị hao tổn, đành phải cùng với thần hồn yêu thú kim tình kia tồn tại trong một cơ thể. Như thường ngày ta đều ngủ say, bất quá bởi tiềm thức của ta muốn thủ hộ nơi này, nên đầu yêu thú kim tình kia một mực nấn ná ở chỗ này không rời đi. Sau khi ngươi chém giết đầu yêu thú kim tình kia, ta mới có thể thức tỉnh. Tinh phách Bạch Hổ nói ra, hóa ra là như vậy. Thạch Mục trước sau suy nghĩ cẩn thận một chút, tựa hồ lời nói của Bạch Hổ không có kẽ hở, lúc này mới vững tin. Bạch Khuê tiền bối, tại hạ là Thạch Mục, tiền bối nếu là thuộc hạ của Bạch Viên lão tổ, tất nhiên đối với chuyện tình của lão tổ Bạch Viên hẳn rõ ràng, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi người. Hắn vội vàng hỏi, vậy ra tên của ngươi là Thạch Mục. Nếu như ngươi là truyền nhân của Bạch Viên lão tổ, có vấn đề gì thì cứ hỏi đi, ta sẽ nói hết. Bạch Hổ nói ra, Bạch Viên lão tổ cuối cùng là người như thế nào? Thạch Mục hỏi, vấn đề này đã làm ở trong lòng hắn đã lâu rồi. Tuy rằng hắn đã đạt được truyền thừa của Bạch Viên lão tổ, nhưng mà vẫn có chút mơ hồ về Bạch Viên lão tổ. Bạch Viên lão tổ đến từ Vu Thiên Viên Tinh, ngươi nếu như đến nơi này, bái nhập vào Thanh Lan Thánh Địa có lẽ cũng biết rõ là một trong những đệ tử của Thanh Lan Thánh Tổ. Về sau hắn tu luyện huyền công thành công, bởi vì một số nguyên do nên đã rời khỏi Thánh Địa, hành ẩu ở vô tận tinh vực, thu phục vô số yêu tộc. Trong ánh mắt của Bạch Hổ lộ ra một màu hồi ức, nói ra, vẻ mặt của Thạch Mục hiện ra một tia chấn kinh. Đây là những chuyện trước kia, không nhắc tới cũng được. Bạch Hổ lắc đầu thở dài nói ra, nếu Bạch Viên lão tổ đã tu thành huyền công, vì sao về sau lại vẫn lạc? Bạch Viên lão tổ muốn giết sạch thiên đình vạn tiên, chuyện đó rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ thế giới này thật sự tồn tại tiên nhân? Thạch Mục nghi ngờ, tiên nhân gì chứ? Tất cả đều là đám người thiên đình tự biên tự diễn mà thôi. Bạch Hổ hừ lạnh, về phần nguyên do Bạch Viên lão tổ vẫn lạc, ta cũng không rõ lắm nhưng nhất định có liên quan đến thiên đình. Bạch Hổ nói đến đây, hào quang quanh người lập lòe vài cái sau đó dần dần trở nên ảm đạm. Thiên đình rốt cuộc là địa phương nào? Thạch Mục hỏi gấp, tu vi của ngươi còn yếu, biết những chuyện chỉ có hại mà thôi. Bây giờ ngươi chỉ cần tập trung tu luyện, về phần thiên đình, đến lúc cần thiết, ngươi sẽ biết thôi. Bạch Hổ nói ra. Sau đó không chờ Thạch Mục hỏi thêm, lão đã quay người đi vào trong động. Thời gian của ta đã không còn nhiều, để ta dẫn ngươi đến bảo tàng. Tuy còn rất nhiều chuyện muốn hỏi thế nhưng Bạch Hổ đã nói như vậy, Thạch Mục đành phải... im lặng đi theo. Một lát sau, một người một hổ đi vào trong động, đến trước một vách tường xanh biếc như ngọc. Bảo tàng nằm ở chỗ này, ngươi sử dụng cửu chuyển huyền công là có thể vào. Bạch hổ quay lại nói với Thạch Mục, thân thể mở đi không ít, ngày càng trở nên trong suốt. Thạch Mục nghe vậy, quan sát tường đá trước mặt sau đó đánh ra một đạo hồng quang. Thạch bích lập tức hiện lên một tầng hào quang đen trắng. Phía trên hiện ra vô số phù văn, giống như sao trời, di chuyển liên tục. Thạch Mục tập trung quan sát sau đó nâng hai tay lên. Song trưởng lần lượt nổi lên hai luồng hào quang đen trắng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 3, chương 570, Long Mao bảo mệnh dịch giả. Không biết vô số phù văn trên màn hào quang màu đen trắng tăng tốc di chuyển, Thạch Mục biến sắc, lực lượng âm dương trong cơ thể hắn nhanh chóng bị màn sáng hấp thụ, độ dày của màn sáng cũng theo đó dần dần mỏng đi. Thạch Mục thấy vậy, trong lòng vui vẻ, cố gắng chống đỡ. Yêu Linh Bạch Hổ lơ lửng một bên, lặng lặng nhìn xem, không có lên tiếng, cũng không xuất thủ tương trợ. Thời gian từng chút một trôi qua, trọn vẹn nửa canh giờ, màn hào quang đen trắng chỉ còn là một lớp mỏng, nhưng sắc mặt Thạch Mục lại trắng như tờ giấy, chân khí trong cơ thể gần như đã khô cạn, ánh sáng đen trắng phát ra từ hai tay đã ảm đạm hơn phân nửa. Xem ra cái quang cháo này được Bạch Viên lão tổ thiết kế để khảo nghiệm thực lực của ta. Thạch Mục nhìn Bạch Hổ, cắn răng trèo trống. Ngay tại thời điểm Thạch Mục sắp không thể chịu đựng được nữa, bành một tiếng, hào quang đen trắng vỡ vụn biến mất. Vốn là bức tường đá màu xanh bây giờ lộ ra một cái động lớn. Hắn buông lỏng trong lòng, chân khí bên trong khí phủ phiêu đãng, một hồi lâu mới trì hoãn ổn định được một chút. Xem ra ngươi tu luyện huyền công nhất nhị chuyển rất có hỏa hầu. Thời gian còn không nhiều lắm, theo ta vào đi. Bạch Hổ nói xong, thân hình nhoáng một cái bay vào trong thạch động. Thạch Mục hít một hơi thật sâu, cất bước theo vào. Trong thạch động là một cái thạch thất rộng mấy trượng. Diện tích không lớn, chính giữa xếp đặt một bàn thờ hình vuông. Trừ cái đó ra, không còn vật nào khác. Bất quá ở trên bàn thờ có để vài đồ vật. Thạch Mục đi đến, chứng kiến vật để trên bàn, cả người lập tức ngẩn ra. Trên mặt bàn để 7-8 cái bình ngọc, 2 cái hộp ngọc, một đống nhỏ linh thạch, còn có một chút linh thảo linh tài. Những bình ngọc hộp ngọc kia chưa nói đến, riêng linh thạch, nguyên một đống tản mát ra linh lực chấn động kinh người. So với cực phẩm linh thạch còn muốn lớn hơn rất nhiều. Thạch Mục cầm lấy một miếng linh thạch, trong lòng có chút kinh hãi. Hắn từng đọc một bản cổ tịch, nghe nói tại thời kỳ thượng cổ, phía trên cực phẩm linh thạch còn có một loại đẳng cấp cao linh thạch, đó chính là tiên phẩm linh thạch. Những linh thạch này chính là vật của tiên gia. Tiên phẩm linh thạch vượt xa cực phẩm linh thạch. Bạch Viên lão tổ tung hoành tinh vực hơn trăm năm, tích góp từng tí một mới thu được từng đó. Ta khuyên ngươi không nên cầm đi trao đổi. Linh lực bên trong của tiên phẩm linh thạch cực kỳ dồi dào. Thời điểm đột phá bình cảnh đem ra sử dụng có thể giúp tăng tỷ lệ thành công lên mấy phần. Yêu Linh Bạch Hổ nói ra. Thạch Mục kích động trong lòng liên tục gật đầu. Một đống nhỏ tiên phẩm linh thạch có hơn 10 miếng. Có một nửa là hỏa thuộc tính. Sắp tới đột phá thiên vị cảnh giới. Sẽ cần dùng tới bọn nó. Hắn nhìn về phía những linh tài linh thảo, những vật này bị một pháp trận nhỏ bao phủ, tuy ở chỗ này gần nghìn năm, nhưng linh lực không bị hao hụt chút nào. Địa nguyên quả, cửu diệp giá quang chi, phi thiên hạc dược thần mộc. Thạch Mục phân biệt một chút, nói năng có chút lộn xộn. Những linh tài linh thảo này đều là bảo vật ngoại giới hiếm gặp. Địa nguyên quả là linh dược kéo dài tuổi thọ, ăn một quả có thể kéo dài trăm năm tuổi thọ. Cửu diệp giá quang chi là vật đại bổ, phục dụng một quả có thể đại bổ nguyên khí, tiết kiệm 10 năm khổ tu. Phi thiên dực thần mộc nhẹ như lông vũ, nhưng lại cứng rắn vô cùng, là tài liệu tuyệt phẩm để chế tạo linh khí phi hành. Mặt khác một vài thứ còn lại cũng là linh vật cực kỳ chân quý. Hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, cầm lấy bình ngọc mở ra. Sắc mặt lập tức vui mừng quá đỗi. Bên trong những bình ngọc này đều là cực phẩm đan dược. Hai bình là đan dược khôi phục chân khí cực kỳ nhanh chóng. Một lọ đan dược chữa thương. Còn có một lọ là hoàn hồn đan. Đan dược trong truyền thuyết, Thạch Mục mới chỉ đọc qua trong điển tịch. nghe nói có thể chữa trị tổn thương thần hồn. Thạch Mục buông bình ngọc, cầm lấy hai cái hộp ngọc cuối cùng, nhẹ nhàng mở ra, lập tức khẽ giật mình. Một cái trong số đó chứa một hạt châu có hai màu đen trắng, chỉ lớn bằng nửa nắm tay, tuy tản mát ra quang mang hai màu đen trắng, nhưng nhìn chưa thấy cái gì thần kỳ. Một cái hộp khác lại chứa một chiếc lông màu trắng dài chừng ngón tay, tán phát ra trận trận bạch quang, phía trên có thể chứng kiến từng sợi tơ vàng lượn lờ, giống như một kiện pháp khí. Ánh mặt Thạch Mục lóe lên, cầm lấy viên châu màu đen trắng, một cỗ linh lực đặc thù lập tức tuôn ra từ bên trong viên châu, tiến vào trong cơ thể của hắn, một loại cảm giác vi diệu tự nhiên sinh ra. Hai tay hắn tự hồ nhận lấy kích thích từ lực lượng nào đó, bỗng nhiên sáng lên quang mang hai màu đen trắng, một luồng sức mạnh trí âm cùng trí dương dũng mãnh lao tới đan điền. Được cỗ linh lực này dẫn dắt, vốn là xung khắc âm dương chi lực cũng trở nên ôn hòa vô cùng, ẩn ẩn có xu thế tương dung. Hắn lập tức cuồng hỉ. Bạch Khuê tiền bối, đây là... Thạch Mục nhìn về phía yêu linh Bạch Hổ hỏi. Đúng vậy, vật này có thể cân đối âm dương chi lực trong cơ thể ngươi, chính là âm dương nhất khí châu. Bạch Viên năm đó gặp vô số kỳ chân âm dương mới luyện thành bảo vật này. Yêu linh Bạch Hổ nói ra. Thạch Mục liên tục gật đầu, cuồng hỉ trong lòng, đã có bảo vật này. Hắn có thể cân đối âm dương chi lực trong cơ thể, bắt đầu tu luyện cửu chuyển huyền công chuyển thứ ba rồi. Sợi lông mao này là vật gì? Thạch Mục nhìn về phái hộp ngọc chứa chiếc lông màu trắng hỏi. Vật ấy được gọi là cứu mệnh hào mao. Bạch Viên lão tổ sau khi đại thành huyền công, lấy một chỗ lông tơ ở đỉnh đầu bách hội linh lực nhất thịnh để tế luyện thành. Bên trong lông tơ phong... ấn một phần thực lực của Bạch Viên lão tổ, có thể vài lần triệu hoán hóa thân có thực lực thiên vị, cũng có thể một lần đem lực lượng bên trong thúc dục triệu hồi ra hóa thân có tu vi thánh giai. Bất quá sau khi triệu hoán hóa thân thánh giai, lực lượng bên trong sẽ bị tiêu hao hết, nhưng cũng chính vì thế ngươi có một cơ hội lật ngược tình thế. Vật đó không tao ngộ sinh tử, không nên dùng, phải thận trọng, yêu linh Bạch Hổ nói ra. Thạch Mục nghe vậy đại hỉ, trân trọng đem sợi lông mao này thu hồi, đây chính là bảo vật hộ mạng của hắn. Tốt rồi, thời gian của ta cũng không còn nhiều. Yêu linh Bạch Hổ nhìn Thạch Mục, ánh mắt lộ vẻ ôn hòa, vốn là thân thể ảm đạm bắt đầu dần trở nên trong suốt. Vô số quang điểm màu trắng từ trên người lão bay ra, tiêu tán vào trong không trung. Bạch Hổ tiền bối, Thạch Mục chứng kiến cảnh này, kinh hãi. Hồn lực của ta đã vô pháp trèo trống, ngươi không nên cảm thấy đau khổ vì điều đó. Hoàn thành lời hứa với Bạch Viên, ta cũng có thể yên tâm rời đi. Thanh âm Bạch Hổ phiêu hốt, thân hình rất nhanh tiêu tán hoàn toàn. Thạch Mục yên lặng chứng kiến một màn này, ánh mắt lộ vẻ phức tạp, sắc mặt trịnh trọng thi lễ với yêu linh Bạch Hổ. Tuy chỉ gặp Bạch Hổ một lần, nhưng hắn vì người khác không tiếc hao tổn thọ nguyên nhập hồn vào một thân thể khác, thủ vững nơi đây mấy nghìn năm. Tình cảm như thế thật đáng quý, làm cho hắn cảm động. Thạch Mục thì thào tự nói. Hắn ra đi từ Lam Hải Tinh, đối với yêu tộc không có hảo cảm gì, chỉ là gặp lão Bạch Hổ này lại khiến hắn thay đổi suy nghĩ rất nhiều về yêu tộc. Thạch Mục lắc đầu, phấn chấn tinh thần, phất tay đem đồ đạc trên bàn thu lại, thu tất cả linh tài đan dược. Trong nội tâm Thạch Mục lại thẫn thờ một chút. Đối với hành trình rong ruổi tinh vực của Bạch Viên, cuối cùng xảy ra chuyện gì với thiên đình, không khỏi có chút tò mò. Cúi đầu trầm tư một chút, hắn mới hồi phục tinh thần, lấy lông tơ màu trắng cùng viên châu nửa trắng nửa đen ra quan sát cẩn thận. Lông tơ màu trắng được Thạch Mục cầm trên tay, nhẹ nhàng phất phơ qua lại, một cảm giác kỳ dị lập tức hiện lên trong lòng hắn. Đây là cảm ứng huyết mạch. Thạch Mục lập tức vui vẻ, bên trong căn lông tơ được tế luyện, rõ ràng có phong ấn một giọt máu huyết của Bạch Viên lão tổ. Hắn định ngay lúc này ngồi xuống đất bên cạnh bàn thờ, hai bàn tay lúc nâng lên lúc hạ xuống, giữ sợi lông tơ giữa hai bàn tay. Chỉ thấy ở lòng bàn tay hắn sáng lên một đoàn ánh sáng màu vàng, tiếp theo liền có một giọt máu óng ánh giống như thủy tinh đỏ thẫm, bị đoàn ánh sáng màu vàng bao lấy, từ từ thoát ly khỏi căn lông tơ màu trắng. giọt tinh huyết của Bạch Viên ung dung bay đến chỗ mi tâm của Thạch Mục, bỗng nhiên lóe lên, liền biết mất không thấy. Tinh huyết vừa mới nhập vào cơ thể hắn, thân hình Thạch Mục liền chấn động mạnh một cái. Hai mắt hắn lập tức chuyển thành màu đỏ thẫm, gân xanh ở hai bên thái dương nổi lên cuồn cuộn, trong miệng đè nén, không được phát ra tiếng gào rú thống khổ. Bên trong mạch máu như là nham tương, cực kỳ nóng bỏng, đau đớn, nhưng trong lòng Thạch Mục lại nổi lên một mảnh khoái ý. Tay trái của hắn chỉ thẳng lên trời, tay phải lại chỉ xuống đất, hai trưởng đánh ra một cái thủ quyết quán thông thiên địa. Tay trái của hắn tính cả cánh tay sáng lên quang mang màu trắng, mà tay phải tính cả cánh tay lại sáng lên quang mang màu đen. Trên khuôn mặt tất cả trí âm trí dương chi lực đều vận chuyển. Sắc mặt Thạch Mục thập phần ngưng trọng, thân thể có chút run rẩy, trong miệng ngưng tụ khẩu quyết của thứ ba chuyển, dẫn dắt cỗ lực lượng này hội tụ đến vùng đan điền. Tại bên trong đan điền của hắn, một đen một trắng hai cỗ lực lượng vừa mới đụng vào nhau, như nước với lửa, kịch liệt va vào nhau. Thạch Mục chỉ cảm thấy một trận đau đớn truyền đến từ vùng đan điền, tựa hồ không duy trì được pháp quyết trong tay. Hắn vội vàng thu liễm tinh thần, phóng xuất ra một đạo linh lực, tìm kiếm tới hộp ngọc có đựng viên cầu hắc bạch. Đạo linh lực này vừa mới tiếp xúc với viên châu hắc bạch, viên châu dường như cảm nhận được điều gì, tự động lơ lửng bay lên, di chuyển tới đỉnh đầu của Thạch Mục. Thạch Mục cảm thấy toàn thân buông lỏng, cảm giác đau đớn bên trong đan điền giảm bớt, suy yếu đi vài phần. Pháp quyết trong tay hắn không đổi, ngẩng đầu nhìn viên châu hắc bạch, chỉ thấy viên châu bay vòng vòng quanh đầu của hắn. Một vòng, hai vòng, ba vòng, viên châu càng di chuyển càng nhanh, tạo thành một vệt đen trắng hay màu thật dài trên không trung. Thạch Mục chứng kiến hai vệt ánh sáng đen trắng, khi thì song song, khi thì giao hội, khi thì chia lìa, khi thì quấn vào nhau, ranh giới giữa hai màu đen trắng trở nên ngày càng mơ hồ. Không bao lâu sau, hai vệt đen trắng hoàn toàn giao lại với nhau, đã không còn ranh giới giữa hai màu đen trắng, biến thành một vòng xoáy hai màu đen trắng. Thạch Mục yên lặng quan sát vòng xoáy hỗn độn, tựa như thấy được một mặt hồ phẳng lặng bị ném xuống một hòn đá. Từng vòng tròn gợn sóng lan dần ra xung quanh. Ở bên trong gợn sóng, xuất hiện một đầu cẩm ngư màu đen, cùng một con cẩm ngư màu trắng, đầu đuôi giao nhau, đuổi theo nhau thành một vòng tròn. Trong mắt của con cẩm ngư màu trắng thuần một màu đen tuyền, mà mắt của con cẩm ngư màu đen lại là một màu trắng tinh khiết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 571, Long Mao bảo mệnh thiếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 572, Linh địa dị động. Thạch Mục nhanh chóng ngừng việc vận chuyển xích viên công pháp. Hồng quang trên người tiêu tán, sau một lát hai cánh tay nổi lên hào quang hai màu đen trắng, lan ra khắp người. Hào quang giao nhau tại ngực, sau đó chậm rãi dung hợp với nhau. Nửa ngày sau đó, hào quang đen trắng lần lượt biến mất. Thạch Mục trầm ngâm không nói. Hắn mơ hồ cảm thấy diệt tiên côn pháp mà Bạch Viên lão tổ truyền thụ có gì đó liên quan đến cửu chuyển huyền công. Nhưng lập tức, hắn lại thở dài tiếc nuối. Tầng thứ ba, âm dương hợp nhất, sinh ra lực lượng hỗn độn mạnh mẽ, thế nhưng công pháp mà hắn tu luyện dù sao chỉ là tiểu cửu chuyển huyền công, vẫn có chút khác biệt với cửu chuyển huyền công nguyên gốc mà đám người Triệu Tiễn có trong tay. Xét đến cùng, vẫn là vấn đề huyết mạch. Những năm này, chỉ cần có thời gian, Thạch Mục đều đến Thông Lưu Phường cùng Thánh Điển Các, sưu tầm một ít tư liệu liên quan đến thiên thú cũng như phương diện huyết mạch truyền thừa, nhưng đến nay vẫn không thu hoạch được gì. Hắn lắc đầu, tạm thời bỏ qua ý niệm trong đầu, sau đó đứng lên, ra khỏi động quật. Rời khỏi động phủ 3 năm, đã đến lúc cần phải trở về. Sau một lát, cả tòa linh mục khổng lồ phóng ra một đạo độn quang màu đỏ, bay về phía xa xa. Một lúc lâu sau, bên ngoài động phủ của Thạch Mục, một đạo độn quang đỏ rực từ xa vụt đến, đáp xuống trước cửa. Ánh lửa thu lại, hiện ra thân ảnh Thạch Mục. Bái kiến phủ chủ. Trước cửa phủ có hai người hầu, nhìn thấy Thạch Mục, vội vàng khom mình hành lễ. Thạch Mục liếc nhìn hai người, không nói gì thêm. Bọn họ hẳn là nhân thủ Tề Phong. an bài chờ hắn trở về. Gọi Tề Phong đến gặp ta. Hắn nói một câu sau đó đi vào động phủ. Thạch Mục ngồi xuống, vẻ mặt có chút khác thường. Trên đường trở về động phủ, hắn phát hiện tầng thứ hai của thánh địa tựa hồ có chút khác thường. Thỉnh thoảng lại có độn quang từ giữa không trung bay qua, hướng về phía Huyền Linh Tháp. Bộ dạng vội vội vàng vàng, điều này chưa từng xảy ra. Dù sao đệ tử tầng thứ hai ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, đều dùng phần lớn thời gian dốc lòng tu luyện, không thể ra ngoài với quy mô lớn như thế mới đúng. Bái kiến phủ chủ, Tề Phong khom người thi lễ, không cần đa lễ. Thạch Mục vừa nói vừa quan sát Tề Phong sau đó bổ sung, tu vi của ngươi tiến bộ không ít. 3 năm không gặp đã đến tiên thiên đỉnh phong, khoảng cách đột phá địa giai đã không còn xa. Tề Phong cung kính trả lời, đều nhờ hồng phúc của phủ chủ, chúng tôi mới có thể tiến vào không gian huyền giai. Nơi này thiên địa linh khí nồng đậm, tu vi của ta mới có thể đột phá. Chỉ là tiến cấp địa giai không phải chuyện dễ, chỉ sợ tiêu tốn không ít thời gian. Tinh tiến tu vi là chuyện tốt. Về sau ngươi hãy chuẩn bị kỹ càng một chút, tìm kiếm một ít đan dược. Chi thêm một ít linh thạch cũng không sao, nhanh chóng tiến cấp địa giai. Ta bình thường chăm chú tu luyện, linh địa còn cần ngươi để mắt một chút. Thạch Mục dặn dò, đa tạ đại ân của phủ chủ. Tề Phong mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống lạy ta. Không cần như thế, ngươi làm việc tận âm, ta nhất định sẽ không bạc đãi. Thạch Mục vung tay áo, một luồng sức mạnh lập tức đỡ Tề Phong dậy. Phủ chủ yên tâm, toàn bộ sự tình linh địa cứ giao cho ta. Thạch Mục nhẹ gật đầu sau đó kể lại tình huống khác thường của thánh địa. Về việc này, thuộc hạ cũng điều tra qua. Trong lúc phủ chủ bế quan, tông môn tựa hồ xảy ra chuyện gì đó. Không ít đệ tử nghìn năm bị phái ra ngoài, như để chấp hành nhiệm vụ. Có điều thuộc hạ không thể hỏi rõ đó là nhiệm vụ gì. Tề Phong bẩm báo, Thạch Mục nghe vậy bèn gật nhẹ đầu, trong lòng kỳ thật không quá để tâm đến chuyện này. Sau đó, Tề Phong lập tức bẩm báo tình hình thu hoạch của linh địa 3 năm vừa qua. Linh địa huyền giai quả nhiên vượt xa hoàng giai. Hơn nữa Thạch Mục còn thắng cuộc linh mục từ tay đám người tới khiêu chiến, khiến cho thu nhập trong 3 năm nhiều đến ngạc nhiên. Thạch Mục vốn đã kiếm được một khoản kếch xù từ chiếu bạc, hiện tại thu được lượng lớn tài nguyên trong bảo tàng của Bạch Viên lão tổ, xem như giàu có, vì vậy không quá coi trọng lượng thu nhập này nhưng trong lòng cũng có chút cao hứng. Hắn lập tức dặn dò Tề Phong ban thưởng cho đám người hầu, sau đó mới bảo đối phương lui ra. Sau khi đi đến mật thất, Thạch Mục khoanh chân ngồi xuống. Giờ phút này, hắn đã tiểu thành tầng thứ 3 cửu chuyển huyền công. Nếu muốn tiến thêm một bước chỉ sợ cần đến mấy chục năm khổ tu. Việc cấp bách là phải tăng tiến tu vi lên đến cảnh giới thiên vị. Quá trình đột phá từ địa giai lên thiên vị, họ Thạch đã sớm tìm hiểu kỹ càng. Hắn nhắm mắt theo dõi nội thể. Linh khí bên trong đặc quánh như thủy ngân. Vòng xoáy chân khí lúc trước đã dần thành hình khối tròn. Từ địa giai lên đến thiên vị, chân khí cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ dạng lỏng chuyển sang thể rắn. Khi kim đan thành hình thì xem như đại thành thiên vị. Cũng vì biến hóa bên trong linh hải nên người trong tinh vực còn gọi cảnh giới thiên vị là cảnh giới kim đan. Có điều trước khi chính thức tiến cấp kim đan, Thạch Mục cần tu luyện đến cảnh giới địa giai đại viên mãn, đạt tới trình độ được xưng tụng là cảnh giới giả đan. Tu vi hiện tại của hắn còn cách cảnh giới này một chút. Thạch Mục suy nghĩ một lát sau đó quyết định bế quan một đoạn thời gian để thử một phen. Hắn phất tay đánh ra mấy đạo hào quang, bao bọc toàn bộ động phủ, ngưng tụ vô số pháp trận, sau đó lấy ra một viên dương chi đan, nuốt xuống, nhắm mắt tu luyện. Thân thể sáng lên quang mang đỏ rực. 3 tháng trôi qua nhanh chóng. Trong mật thất, Thạch Mục mở to mắt. Hồng mang vờn quanh thân thể tạo nên một viên hình cầu gần như hoàn hảo. Hắn nhíu mày, thở dài.